còn mình mang theo tiền cùng cháu gái ông rời đi sống cuộc đời tiêu dao. Hắn là đàn ông, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chịu được hậu quả. Cháu đừng cố chấp, nếu Ngạo Thông tuyên bố phá sản con sẽ phải ra tòa. Cùng một lão già không sao cả, để cho ta gánh chịu tất cả. Cháu còn trẻ, tìm được núi xanh không sợ không có củi đốt. Lâm Cẩm Quyên khuyên nhủ, ông ngoại, Vu Thiểu Đình đang muốn bật thốt lên bỗng nhiên bị tiếng mở cửa cắt đứt. Con không kết hôn, là Liễu Uyển Nhi, bọn họ nói chuyện cô nghe được tất cả. Không nghĩ Tô Lực Hằng hành động nhanh như vậy, càng không nghĩ tới kết quả tệ đến thế. Vì ông ngoại và anh Thiểu Đình, cô làm theo hắn mong muốn không kết hôn là được. Liễu Uyển Nhi nói, em không kết hôn, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim Vu Thiểu Đình. Tại sao, nén đi đau đớn, giọng nói hắn có chút run rẩy. Hắn làm sai chỗ nào sao? Tại sao cô không muốn kết hôn? Tiểu Tiểu, cháu biết mình nói gì không? Lâm Cẩm Quyên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cháu gái luôn nghe lời của ông. Ông ngoại, anh Thiểu Đình, mục đích hắn làm như vậy là muốn ngăn cản hôn lễ này. Chuyện cho tới bây giờ Liễu Uyển Nhi cảm thấy nên cho bọn họ biết mục đích của Tô Lực Hằng. Cô không muốn bất luận kẻ nào trong bọn họ hy sinh vì cô. Chỉ cần hủy bỏ hôn lễ Ngạo Thông sẽ không có việc gì. Không được, Vu Thiểu Đình lập tức hủy bỏ quyết định của cô, ôn lễ tuyệt không thể hủy bỏ. Hắn có thể hai bàn tay trắng, duy nhất chỉ không thể mất cô. Anh Thiểu Đình, hôn lễ chúng ta có thể đẩy lùi một khoảng thời gian. Mấy tháng hoặc mấy năm, chờ tất cả gió êm sóng lặng sau lại cử hành cũng được mà phải không? Liễu Uyển Nhi cố gắng khuyên hắn. Hắn muốn chèn ép chúng ta lúc nào cũng được, mấy tháng hoặc vài năm sau đều có thể. Vu Thiểu Đình không cho thoái lui là biện pháp tốt, trừ phi bọn họ vĩnh viễn không kết hôn. Hắn không muốn thế. Tốt lắm, các ngươi đừng cãi. Lâm Cẩm Quyên cắt đứt hai người. Thiểu Đình nói không sai. Tô Lực Hằng thủy chung luôn giám sát chúng ta. Hủy bỏ hôn lễ không phải là biện pháp. Tất cả cứ tiến hành theo bình thường. Ông ngoại, Liễu Uyển Nhi lời đến khóe miệng lần nữa bị cắt đứt. Ông đã quyết định, hôn lễ cứ cử hành theo bình thường. Sau khi cử hành các ngươi lập tức rời đi. Lâm Cẩm Quyên đưa ra ý kiến khiến Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Ông nói lời này là có gì? Ông sẽ chuẩn bị riêng trực thăng cho các con. Giống như 5 năm trước các con rời đi một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại ông biết mục tiêu Tô Lực Hằng là Tiểu Tiểu. Cho nên chỉ có Tiểu Tiểu rời đi tất cả mới có thể thở bình thường. Mà Ngạo Thông coi như trả lại cho Tô gia 22 năm trước. Ông ngoại, Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi còn muốn nói thêm lại bị Lâm Cẩm Quyên giơ tay bảo dừng lại. Không được nói nữa, các cháu đi ra ngoài đi, ông muốn một mình suy nghĩ. Nhìn Lâm Cẩm Quyên thoáng cái tiêu tụy rất nhiều, Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi chỉ có thể im miệng. Yên lặng rời đi, Tô gia, nghe xong trong điện thoại báo cáo. Tô Lực Hằng nheo lại ánh mắt nguy hiểm, lại dùng chiêu này. Bọn họ cho rằng có thể giống như 5 năm trước chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao? Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ, là bọn họ bắt hắn sử dụng bạo lực. Cách chương.